thật hận không thể chặt đôi tay mình vứt đi, vứt chúng và tấm kính kia tới chân trời. Nhưng ta không hề có thời gian làm vậy. Trong thoáng chốc, linh kính đầy linh khí trong truyền thuyết kia nứt ra một đường trong tay ta. Đổi lại, huyền băng trước mặt ta cũng rắc một tiếng, nứt ra một đường. Một khối huyền băng rơi xuống, ta thấy có một đôi mắt đường cong tuyệt đẹp vùi sâu bên trong. Rèm mi khẽ rung, mắt chậm chậm mở ra. Người đó có một đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như có thể chứa đựng ngàn vạn vì sao trên trời. Dần dần, ta nhìn thấy gương mặt ngơ ngác thất thần của mình trong mắt người đó. Nhưng không chờ ta tiếp tục ngơ ngác thêm, linh kính trong tay ta bỗng rắc rắc mấy tiếng, xuất hiện vô số vết nứt. Mảnh kính trên tay ta rơi lả tả, lập tức hóa thành tro bụi trong nước hồ. Huyền băng trước mặt cũng tan rã trong phút chốc. Ta bị sóng nước chấn động đẩy ngã về phía sau, lăn mấy vòng mới dừng lại được. Ta ngẩng đầu nhìn lên, đại ma đầu trong truyền thuyết đã phá băng bước ra. Nước hồ khuấy động y phục và mái tóc dài của hắn, bay lên thành một đường cong kỳ dị. Hắn đang nhìn ta, đôi mày khẽ trâu. Nhớ đến những truyền thuyết giết người không chớp mắt của hắn, ta sợ đến tim đập chân run, không kịp đứng dậy mà lăn lê bò toài chạy ra khỏi động băng. Nhưng vào lúc này, đáy hồ bỗng rung chuyển kịch liệt, khiến ta hoa mắt chóng mặt. Mặt đất khiến ta lắc tới lắc lui như mẹ đưa nôi. Sau đó hốc ta đến bên chân đại ma đầu. Ta bị lắc đến suýt nôn mửa. Trong lúc khẩn cấp, chỉ đành tóm đuôi đại ma đầu, ôm chặt hắn lại. Buông tay! Ta nghe đại ma đầu lạnh lùng uy hiếp trên đỉnh đầu. Ta rất sợ hắn đập chết ta, nhưng hiện giờ sau lưng ta có một xoáy nước đang chậm chậm hình thành, mang theo lực hút ngày càng mạnh kéo ta vào trong. Ta càng sợ, lúc bị hút vào ta sẽ bị xé tan thành từng mảnh vụn, trước sau cũng là chết. Ta đương nhiên chọn cách đỡ thê thảm nhất. Ma đầu đại nhân, ta thả ngài ra đó, tốt xấu gì ngài cũng cứu ta một mạng đi chứ. Cút đi! Nghe như hắn vô cùng tức giận. Trong thời khắc chỉ mảnh chuông treo sợi tóc, ta bỗng nhớ lại đám đệ tử ngu xuẩn phái Thương Lam thường nói một câu: ta không đi đâu, có chết thì chúng ta cùng chết. Ta thực sự thấy lời này quá phù hợp với tâm trạng của ta. Ta ôm chặt đùi hắn hét lên: muốn chết thì cùng chết, ta không để đi ngươi đi trước đâu. Pháp thuật trong tay hắn đánh về phía ta, ta bất chấp tất cả há miệng ra, ngoan một cái lên cái eo hắn. Hắn hừ một tiếng, tự như khí trong đan điền đều bị ta cắn tản mát hết. Pháp thuật trong tay tan biến, cơ thể chịu xuống dưới. Sức mạnh của xoáy nước sau lưng càng ngày càng lớn. Trong hỗn loạn, ta và hắn cùng bị hút vào. Trước khi hôn mê, ta chỉ nhớ đến một chuyện: cơ thịt trên eo đại ma đầu mạnh thật. Sau đó đến khi ta tỉnh lại, chuyện thần kỳ xảy ra. Ta và đại ma đầu đã đến núi Thương Lam 300 năm về trước. Lúc đó ta tỉnh lại giữa băng tuyết đầy trời, nhìn thấy nửa người đại ma đầu ngồi trong tuyết. Tuy chưa rõ tình hình, nhưng ta lập tức có một ý nghĩ phải giết hắn. Ma đầu này năm xưa giết chết ân sư, cấu kết ma tộc tàn hại chúng sinh, tội lỗi chồng chất đến nỗi người xưa không thấy người sâu chẳng bằng, tiếng ác đến nỗi các bậc phụ huynh hiện giờ vẫn còn dùng tên hắn để hù dọa những đứa trẻ không vâng lời. Ta đã thả người như vậy ra, đương nhiên ta phải phá lại lỗ thủng bằng trời này. Ta ngưng tụ pháp thuật trên chủy thủ, sau đó rạch mạnh lên cổ hắn. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, chủy thủ và da thịt hắn ma sát phát ra tia lửa. Lửa đó, lưỡi chủy thủ huyền thiết của ta xoắn lại. Ta sợ đến mức cầm sắp rơi xuống. Chủy thủ xuất vân này của ta là tiên khí mẫu thân để lại cho ta mà. Nhìn cái cổ không hề thương tổn của đại ma đầu, ta không kịp sót cho di vật của mẫu thân, run cầm cập cắt lại chủy thủ, lăn lê bò toài trốn sang bên cạnh. Tên này lại còn có thân kim cương bất hoại nữa. Chả trách với sớt của ba đại tiên môn 300 năm trước cũng chỉ phong ấn hắn chứ không giết. Thì ra không phải không muốn giết mà là không giết nổi. Thôi xong rồi, ta càng vá càng thủng to rồi. Lòng ta đang hoảng hốt bất định, bỗng cổ chân thích lại. Ta thầm giật mình, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên đại ma đầu đã tỉnh. Bàn tay lạnh như băng của hắn đang tóm chặt cổ chân ta. Đôi mắt đen tuyền phóng ra sát khí như mũi tên cắm vào tim ta. Quan sát kỹ, trong đôi mắt hắn còn lờ mờ lóe lên ánh sáng đỏ. Ta ta biết đó là ma khí. Ta xoa dịu hắn, đại nhân chỉ cần đừng lấy mạng, muốn gì cũng được. Hắn kéo cổ chân ta, dãy dụ bò ra khỏi tuyết, chán kể lại thảm hại hệt như ta. Đệ tử Thương Lam, giọng hắn như tuyết, bị phong ấn dưới hồ linh kính núi Thương Lam 300 năm, nhất định hắn rất hận đệ tử phái Thương Lam. Ta vội lắc đầu phủ sạch quan hệ. Không không không, không phải đâu. Thấy hắn quan sát y phục ta, ta lại vội giải thích. Ta trộm đó, ta là người của ma tộc. Trong lúc khẩn cấp, để giữ mạng, ta không thể không nói với hắn bí mật lớn nhất của ta. Ta chỉ mong hắn niệm tình đồng tộc, tha cho ta một con đường sống. Hắn thoáng im lặng, ta cảm giác có khí tức từ bàn chân đang bị hắn bóp xong lên trên, thăm dò trong cơ thể ta. Ta biết hắn đang điều tra chân tướng ta, nên để mặc khí tức của hắn chui đi chui lại trong cơ thể. Một lúc sau, hắn thần sắc không rõ hỏi ta: nửa người, nửa ma? Ta gật đầu: cha là ma, mẹ tu tiên. Thần sắc hắn biến đổi, ngay cả ta cũng dễ dàng nhìn ra cảm xúc của hắn đang chấn động. Lẽ nào thân phận của hắn còn bị thân phận này còn bị hắn ghét hơn đệ tử phái Thương Lam sao? Vậy nói sớm đi chứ, ta sẽ không hề do dự thừa nhận mình là đệ tử phái Thương Lam. Nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ mạng cho ta. Ta bị đại ma đầu tóm cổ đi xuống núi tuyết. Lúc đó ta không biết tại sao cảnh sắc núi Thương Lam lại thay đổi đến mức khiến ta thấy vô cùng lạ lẫm. Mãi đến khi đi ngang tấm bia cao to do phái Thương Lam lập dưới núi, ta lẩm bẩm: tấm bia này trở nên vừa mới vừa sạch từ khi nào vậy? Đại ma đầu nhìn ta, sau đó trầm giọng hỏi ta: vừa rồi ngươi nói ta bị phong ấn 300 năm. Ta gật đầu. Thấy hắn nheo mắt, ta lập tức dựng ngón tay chỉ lên trời thề: nếu có nửa lời chối trá, nhất định sẽ bị trời đánh, thánh đâm không được chết yên. Thần sắc trong mắt đại ma đầu biến đổi, cuối cùng hắn lẩm bẩm: vậy hiện giờ chính là 300 năm trước.